Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197, chương 198, Sát Lục Chi Đô. Hai ngày trong chớp mắt, Valos đang bước chậm hướng về cùng đường hạo hẹn nhau địa phương đi tới. Đối với tiểu vũ truyện, Valos tại nơi trong hai ngày nhưng là dùng hết tâm tư. Thậm chí còn đem mình giống như nàng là hồn thú chuyển kiếp sự tình nói ra hết. Nếu như còn có thể giống như nguyên tắc như vậy, tiểu vũ thích đường tam vậy cũng không có biện pháp. Bất quá Valos vẫn có lòng tin tiểu vũ là sẽ không quên hắn. Nghĩ đến tiểu vũ bộ dáng khả ái, Valos trên mặt không khỏi treo đầy nụ cười. Có gì có thể vui vẻ sự tình sao? Đang ở Valos nghĩ đến tiểu vũ chỗ khả ái mà cười lúc, đột nhiên đường hạo giống như một u linh chút nào không một tiếng động xuất hiện tại Valos phía sau. Mở miệng nói, phụ thân, không biết người dọa người, sẽ dọa người ta chết khiếp sao? Valos đảo cặp mắt trắng dã nói rằng, lấy ngươi cảm giác sợ là sớm liền phát hiện ta a. Làm sao lại hù được ngươi? Đường hạo nhàn nhạt mở miệng nói. Valos nghe được đường hạo lời nói đùa cười một tiếng nói rằng ta lại không phải mọi thời tiết mở ra cảm giác, nhiều như vậy mệt a. Đường hạo vỗ một cái Valos đầu mở miệng nói, ít nói nhảm. Nhanh theo ta đi, nói xong bắt lại bay lên trời. Hướng xa xa cấp bách phi, đi nơi nào? Valos cảm thụ được trên bầu trời gào thét mà qua gió to, có chút hiếu kỳ hỏi. Đường hạo nghe được Valos lời nói, cúi đầu liếc nhìn trong tay Valos, nhàn nhạt mở miệng nói, đi thì biết, dọc theo đường đi. Valos không biết cùng đường hạo nói qua bao nhiêu nói, có thể đường hạo tựa như lại biến trở về thì ra ở thánh hồn thôn dáng dấp, một bộ dáng vẻ trầm mặc ít nói, mặc cho Valos nói cái gì cũng không mở miệng. Valos cũng chỉ có thể buông tha cùng đường hạo nói chuyện ý niệm trong đầu. Không biết đi cái gì địa phương, cũng chỉ có không trung thái dương mới có thể đoán được. Đường hạo là mang theo hắn một đường hướng bắc đi, càng đi bắc phương hành tẩu, trong không khí xi hơn đại, khí trời cũng dần dần trở nên hàn lạnh. Dọc theo đường đi ở vùng đồng bằng hoang bên ngoài vừa đi vừa nghỉ, đại khái ở Valos cùng đường hạo màn trời chiếu đất bán nguyệt tả hữu, rốt cuộc gặp được lần này xuất hành sau tòa thứ nhất thành trấn. Valos không khỏi cảm thán, nhân hay là quần cư động vật a. Ngôi trấn nhỏ này nhìn qua không lớn, nhưng mới một bước vào, Valos cũng cảm giác được chu vi cái kia cổ không khí quái dị. Đường hạo bất động thanh sắc mang theo Valos đi hướng trong trấn nhỏ một gian tửu quán. Trong tửu quán không khí vô cùng đục ngầu. Valos chú ý tới, ở chỗ này tất cả trang sức vậy mà đều là màu đen. Bên ngoài mặc dù là ban ngày, có thể vừa đi vào nơi đây, lại liền có một loại âm lạnh hắc ám cảm giác. Lúc này, trong tửu quán khoảng chừng ngồi ba, tứ thành người hai bên. Tuy là nơi đây không khí đục ngầu, nhưng lại có rất ít người nói, cho nên có vẻ vô cùng an tĩnh. Ở Valos có chút ngạc nhiên đây là cái dạng gì giờ địa phương. Đường hạo lại trực tiếp mang theo Valos ở góc chỗ tìm một vị trí liền ngồi xuống. Lúc này Valos cùng đường hạo mới vừa ngồi vững, một gã thân mặc áo đen, sắc mặt đạm mạc phục vụ viên đã đi tới. Nhìn về phía bọn họ nhàn nhạt mở miệng nói, muốn chút gì? Đường hạo cũng là đồng dạng lãnh đạm nhìn người bán hàng, lạnh lùng nói ra, cho ta tới hai chén Mary. Người bán hàng sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Người xác định? Đường hạo nghe được phục vụ viên nói, ánh mắt lạnh như băng đảo qua. Người bán hàng cũng không dám nói gì nữa, chỉ có chút quái dị liếc nhìn Valos, trực tiếp quay đầu đi. Ngồi ở đường hạo bên cạnh Valos, nghe được đường hạo nói Mary tựa như ở cái gì địa phương nghe qua một dạng. Bất quá lại nhất thời không nghĩ ra được ở cái gì địa phương nghe được, cũng chỉ có thể lặng lẽ ngồi ở chỗ kia chậm rãi cùng đợi người bán hàng đem cái kia gọi Mary đồ uống đưa tới. Một lát sau, hai chén đục ngầu dịch thể bị phía trước tên kia người bán hàng cho đã bưng lên. Dịch thể phơi bày vì ám hồng sắc, tản ra một cỗ nồng nặc mùi tanh, tựa như tiên huyết nhất vậy gây mũi. Valos nhíu nhíu mày, nghe cái kia mùi gay mũi, mới muốn nói chuyện, bất quá bị bên cạnh Đâu Đường Hạo cắt đứt, uống nó. Nói xong Đường Hạo mình cũng bưng lên một ly, Mary uống một hơi cạn sạch. Valos nhìn uống xong, Mary, Đường Hạo cười khẽ một tiếng. Đồng dạng bưng lên cái ly trong tay một ngụm đã đem chất lỏng bên trong rót vào trong bụng. Dịch thể có chút mặn, đồng thời mang theo vài phần chua xót. Nồng nặc mùi máu tươi trong nháy mắt tràn ngập ở Valos vị giác cùng khứu giác trong. Valos cũng rốt cuộc xác định thứ này đến cùng là cái gì? Hay là, Mary, bất quá là máu người mà thôi. Chính mình tuy là chưa uống qua, ban đầu huyết lân giao xà có thể thường thường uống thứ này. Tự có huyết lân giao xà ký ức, uống xong trong tay, Mary, lại không nhận ra, còn không bằng chết đi coi như xong. Quả nhiên Đường Hạo chứng kiến Valos uống xong, Mary, lạnh nhạt mở miệng nói ra. Đây là một ly máu người, Valos lạnh nhạt mở miệng nói, ta biết. Người cũng đừng quên, ta trước kia thân phận, cái kia đến cũng là, chấm ngoặc kép, Đường Hạo gật đầu, không biết lúc này suy nghĩ cái gì. Nhìn tử quán đích quầy ba có chút xuất thần, Chu ngồi quanh ở trong tử quán những người đó, lúc đầu chứng kiến năm, 6 tuổi tiểu hài tử bị đại nhân mang tới uống, Mary, đều là ôm một bộ xem kịch vui dáng dấp cùng. Đợi, bất quá khi chứng kiến Valos uống xong phía sau phần kia lạnh nhạt biểu tình, lại hoàn toàn nói không ra lời. Đây là năm, 6 tuổi hài tử sao? Coi như là bọn họ lần đầu tiên đến nơi đây uống xong máu người. Trong dạ dày đều là cuồn cuộn không chỉ, nhìn chu vi quỷ dị kia bầu không khí, còn có vừa rồi uống vào chén kia, Mary. Valos khẽ cười một tiếng. Hắn rốt cuộc biết hiện tại hắn ở cái gì địa phương. Nơi này chính là trong truyền thuyết giết lục chi đô. Bất quá hắn lại là rất hiếu kỳ Đường Hạo tại sao phải mang tự mình tiến tới nơi đây. Chính mình hiện tại có thể cũng chỉ có 6 tuổi, hắn không sợ chính mình chết ở chỗ này sao? Xem ra ngươi đã biết cái này là cái gì địa phương. Đối với ngươi mà nói đây chính là cái tốt địa phương. Nơi đây hồn kỹ không thể dùng, chỉ có thể dựa vào cường độ thân thể cùng trong cơ thể hồn lực. Hy vọng ngươi đừng khiến ta thất vọng a. Đường Hạo nhìn Valos phần kia bình tĩnh ung dung dáng dấp, là có thể xác định Valos đã biết cái này là cái gì địa phương. Đối với thập vạn niên hồn thú biết một chút nhân loại thế giới bên trong gì đó cũng không kỳ quái. Đường Hạo cũng không nghĩ nhiều cái gì, trực tiếp mở miệng đối với Valos nói rằng, tốt. Ta cực kỳ thích nơi đây. Valos cảm thụ được bốn phía quỷ dị bầu không khí, nhàn nhạt mở miệng nói. Đường Hạo gật đầu, mở miệng lần nữa nói rằng, nhớ kỹ. Tiến nhập giết lục chi đô. Người có thể dựa vào chỉ có chính mình. Ta sẽ không ở bên cạnh ngươi, càng sẽ không bảo hộ ngươi. Nơi đó không có bằng hữu cùng đồng bọn. Có con là địch nhân. Giết chết hết thảy có thể mang cho ngươi uy hiếp người. Thu được địa ngục giết lục tràng niên độ quán quân, ta tự nhiên sẽ tới đón ngươi. Vậy gặp lại sau a. Ta nhưng là rất nhanh thì có thể đi ra. Ngươi cũng chạy quá xa. Nếu không, chờ ta đi ra nhìn không thấy ngươi người, không phải cực kỳ phiền phức sao? Nói xong trực tiếp hướng tử quán đích quầy ba chỗ đi tới. Vé tháng, cất giấu, khen thưởng, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.